Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chương 860. Cái kia một hôn, Estes đến, cái này đã trở thành không phải kết cục đã định định cục. Ai cũng biết, Estes mặc dù còn chưa tới, nhưng là dựa theo đối Estes lý giải, nàng là tới định, đi, cái này cũng không khoa học. Estes mặc dù kinh khủng, nhưng là vậy tuyệt đối không có đến để bọn họ không dám đối mặt trình độ. Huống chi, Vệ Tử Thanh không có mở miệng. Nói thật, các nàng cũng không thể ngăn cản cái gì. Cho nên, mặc dù không nghĩ, nhưng vẫn là không thể không đi chuẩn bị cho Estes một gian phòng. Muốn không vẫn đúng là để Estes cùng vệ tiên sinh cùng một chỗ ngủ. Như là như thế này lời nói, liền xem như bọn họ không có ý kiến, cũng phải ngẫm lại hưu cảm thụ a. Ban đêm, huyết hồng sắc nửa tháng treo trên cao đầu cành, như vậy đại đế quốc có vẻ hơi băng lãnh, lộ ra một loại khó tả yên tĩnh cùng lành lạnh. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, toàn bộ đế quốc bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm. Bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian, lúc ấy cục bắt đầu ổn định lại về sau, loại này yên tĩnh cùng lành lạnh, hẳn là hội tốt bên trên rất đa tài là. Mà bất kể là ai vậy tin tưởng, không cần mấy năm, cái này đế đô liền hội nghênh đón trước đó chưa từng có phồn hoa cùng hưng thịnh. Lan trong phủ đệ, Vệ Tử Thanh ngồi tại nóc nhà. Nơi này cùng Nai Red căn cứ khác biệt, mặc dù xa hoa, tuy nhiên lại không có một cái nào địa phương có thể làm người thanh tịnh. Duy chỉ có thể tính, cũng chỉ có cái này nóc nhà đi. Dù sao ngồi ở chỗ này, nhìn toàn bộ đế đô, nhìn xem hết thảy, cái này tâm cũng có thể trở nên có chút buông lỏng bắt đầu. Địa cầu a, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mặc dù đi tới trạm Akamega kêu thế giới, thế nhưng là Vệ Tử Thanh tâm bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy trên địa cầu sự tình, càng nhiều là đang suy đoán cái kia thần bí đạo sĩ nói chuyện là có ý gì. Còn có cái kia thần bí nguyên dưới, cái kia bảy chỗ vị trí, đến cùng ẩn chứa cái gì? Cùng đại giang hồ thế giới, cùng lỗ đen, lại có liên hệ gì? Còn có, địa cầu không đơn giản, cụ thể không đơn giản, đến cùng là đáng giá cái gì? Tiên sinh, chấm ngoặc kép, một trận như hoa nhài hương thơm tràn ngập mà đến, lập tức một người mặc màu tím sườn xám, mái tóc màu tím nữ tử xuất hiện ở Vệ Tử Thanh bên người. Ngồi xuống, hưu, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là một trương tinh xảo vô cùng gương mặt. Bất quá khi nhìn thấy hưu trên sống mũi mắt cảnh thời điểm hơi sững sờ. Người lại mang lên mắt kiếng, bị đậu tiên trị liệu về sau, dược lực hiệu quả cũng tương tự chữa trị xong hưu mắt cận thị. Cái này mấy ngày kế tiếp đều không nhìn thấy hưu mang. Bây giờ khi nhìn đến, bỗng nhiên phát hiện, loại này đẹp, lại có chút làm cho người mê muội. Ân, có chút không quen, liền mang lên trên, chấm ngoặc kép, hưu hơi đỏ mặt gò má. Mặc dù nói bây giờ là ban đêm, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy Vệ Tử Thanh vừa mới sững sờ. Trong lòng tự nhiên là có một chút hỉ, ngủ không được sao? Hưu ngoẹo đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, nàng có thể phát giác được Vệ Tử Thanh có tâm sự. Chỉ là cái gì nàng không biết, cũng không dám trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Bất quá lại muốn bồi ở bên cạnh hắn, cho hắn biết, mình còn ở nơi này. Có chút tâm sự, liền không ngủ được. Người đây, Vệ Tử Thanh cười cười, hỏi lại Hưu. Hưu có chút một cười, lắc đầu, không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt sự tình, không một không tại nói cho Vệ Tử Thanh. Nàng cũng tương tự tràn đầy tâm sự nặng nề. Hưu là thiện lương, có chuyện gì cơ bản sẽ không nói ra. Cái này chút Vệ Tử Thanh minh bạch. Chỉ là, trong khoảng thời gian này đến, có chuyện gì có thể làm cho Hưu để ở trong lòng? Bởi vì Estes sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng nói. Nghe được cái tên này, Hưu toàn thân chấn động, thấp hạ đầu. Hồi lâu giống như nâng lên cái gì dũng khí đồng dạng. Tiên sinh, người cùng Estes đại tướng quân tình cảm rất tốt sao? Nghe lời này, Vệ tử Thanh bỗng nhiên đứng lên tới. Tiên sinh ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh động tác dọa hưu nhảy một cái. Hắn tức giận sao? Quả nhiên không thể hỏi hắn liên quan tới SDS sự tình sao? Nhưng mà, tiếp xuống một màn lập tức để hưu cả người đầu trở nên trống không lên. Chỉ gặp vệ tử Thanh mãnh liệt đem đầu ngả vào hưu trước mặt. Bờ môi kia, cái kia con mắt, khoảng cách hưu trọn vẹn không đến 10 cm khoảng cách. Ngươi, ăn dấm, ta không có, ta, chấm ngoặc kép, hưu lắp bắp, bối rối vô cùng, muốn giải thích, nhưng thật giống như một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì trống không não hải, căn bản để nàng không biết phải nói gì tốt. Nhìn xem hưu bộ dáng này, vệ tử Thanh lập tức cười, mà bắt đầu. Tiên sinh, ngươi cười cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Hưu không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Không biết hắn bỗng nhiên cười cái gì? Ngốc cô nàng, ngươi nghĩ gì thế? Vệ tử Thanh cười cười, vươn tay nhẹ nhàng tại hưu trên mũi quét qua. Một lần nữa ngồi trở về, bất quá lại là vươn tay, nắm lấy hưu tú tay, nắm thật chặt trong tay. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, hưu cả khuôn mặt đỏ mặt ướt át. Làm sao vậy, không nghĩ tới? Cái này vệ tử Thanh vậy mà nắm lấy tay mình. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cùng vệ tử Thanh như vậy. Thế nhưng là tại bầu không khí như thế này dưới, vẫn cảm thấy hô hấp có chút hô hấp không lại đây. Trái tim càng là bịch bịch nhảy không ngừng. Kỳ thật, ta cùng SDS sự tình có chút phức tạp, vệ tử Thanh thấp giọng nói lấy. Hưu ăn dấm, vệ tử Thanh là minh bạch. Vậy chính là cái dạng này. Vệ tử Thanh cảm thấy có cần phải cùng nàng nói một chút SDS sự tình. Từ lúc trước gặp nhau, nàng nói chuyện, bá đạo tuyên bố mình là thuộc về hắn nam nhân. Lại càng về sau cùng SDS chiến đấu, cùng tại trên hoang đảo sự tình, một năm một mười nói cho Hưu. Nghe vệ tử Thanh lời nói, Hưu nụ cười trên mặt chậm rãi xuất hiện, không xem qua ánh sáng cũng biến thành có chút ý loạn lên. Cả người đều lộ ra có ngốc manh. Hắn cùng ta giải thích. Hắn vì cái gì cùng ta giải thích? Chấm ngoặc kép, Hưu chỉ cảm thấy nội tâm ngọt ngào vô cùng. Hắn cùng mình giải thích, có phải hay không đại biểu cho hắn tiếp nhận mình, cái kia tự mình có phải hay không? Tính là nàng nữ nhân. Giờ khắc này, Hưu đã hồn nhiên không có nghe được vệ tử Thanh đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Vệ tử Thanh nói xong. Bỗng nhiên không có nghe được Hưu thanh âm. Quay đầu xem xét, chỉ gặp Hưu khắp khuôn mặt là ngốc manh thần sắc. Trong lòng lập tức chấn động, lập tức có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Hắn mặc dù không có cùng Hưu nói qua hắn yêu nàng, thế nhưng là cái này ngốc cô nàng, đến bây giờ mới cảm giác được mình đã tiếp nhận nàng sao? Vệ tử Thanh dứt khoát cũng không có đang nói cái gì, chỉ là ngoẹo đầu nhìn xem Hưu, nhìn xem cái kia một trương ngốc manh gương mặt. Chậm rãi, vệ tử Thanh con mắt vẫn đặt ở Hưu cái kia không nhiễm son phấn lại tiên diễm ướt át trên môi đỏ mọng. Chậm rãi, vệ tử Thanh cũng không biết thụ cái gì khống chế đồng dạng. Chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh bắt đầu, càng là ma xui quỷ khiến. Vậy mà chậm rãi tới gần. Ngô, chấm ngoặc kép, Hưu con mắt bỗng nhiên trợn to lên. Chỉ cảm thấy mình môi anh đào đột nhiên bị hôn. Ngay tại lúc đó, một cỗ lửa nóng nam tử khí tức tràn ngập mà tới. Hưu, chấm ngoặc kép. Tại nghe nói như thế trong nháy mắt, Hưu toàn bộ thân thể lập tức co quắp mềm nhũn ra. Chậm rãi nhắm mắt lại, ý loạn tình mê vươn tay, ôm vệ tử Thanh eo, đắm chìm trong loại này giao hòa bên trong. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, dạ quang, giống như bởi vì thẹn thùng bắt đầu trốn vào trong mây. Trên mái hiên, hai đạo nhân ảnh điệp ra lấy, phân không ra lẫn nhau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.